Nam Cung Liệt một phen suy đi nghĩ lại, trầm giọng mở miệng. Ta nghĩ ta biết hắn là người của ai, thì ra hắn từ đầu tới đuôi cũng là người của Tấn Vương, hắn cố ý thân cận ta, để mọi người nghĩ rằng hắn là người của ta, hắn làm hết thảy chính vì cắn ngược lại ta một ngụm, không nghĩ tới ta cũng có một ngày như thế, cuối cùng thật là kế không bằng người a. Nam Cung Liệt thương tâm cười lên, Nam Cung Duệ không nói gì, thật ra thì tất cả những chuyện này, e là do Tấn Vương đứng ở phía sau điều động, bất quá Tấn Vương bây giờ còn bệnh rất nặng, hơn nữa bằng đầu óc của hắn cũng chưa chắc là có thể nghĩ ra cục diện thận trọng này, như vậy ở sau lưng hắn nhất định là có một cao nhân chỉ điểm, người này đến tột cùng là ai đây? Trong mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên tinh quang, cuối cùng bình tĩnh nhìn về Nam Cung Liệt chậm rãi khuyên can. Tứ Hoàng huynh, cục diện trước mắt rất bất lợi với ngươi, ta nghĩ mặc dù ngươi nhận hết tất cả tội danh, Phụ Hoàng cũng không nhẫn tâm lấy tính mạng ngươi. Điều mình có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì dã tâm từ trước đến nay của Tứ Hoàng huynh, cho dù Phụ Hoàng thả hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu an phận, cho nên chuyện lần này hắn muốn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, như vậy hắn mới có thể bảo toàn một mạng, chỉ mong hắn hiểu được tâm ý của Phụ Hoàng. Bất quá Nam Cung Liệt hiển nhiên không hiểu rõ, huống chi trước đến giờ hắn luôn có dã tâm, có thể nào vì một mạng sống mà tham sống sợ chết, vậy mơ ước của hắn thì sao, vinh hoa phú quý của hắn thì sao, không, hắn không cần, Nam Cung Liệt hướng Nam Cung Duệ kêu to. Không, ta không có làm, ta không có làm, ta muốn gặp Phụ Hoàng, ta muốn gặp Phụ Hoàng. Tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Duệ thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài, dẫn người rời đi hình bộ đại lao, xế chiều liền bắt đầu hợp thẩm, Lý Gia Niên, Nạp Lan Cửu, còn có Sở Vương Nam Cung Liệt ba người ở trên công đường đối chất, Nam Cung Liệt chỉ có một người, mà Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu thì một mực chắc chắn là bị hắn sai khiên, hắn có miệng mà không thể biện minh, thiếu chút nữa nổi bão tại chỗ, đáng tiếc hai người kia căn bản không sợ hắn. Cho dù hết thảy mọi chứng cứ đều đối với Nam Cung Liệt bất lợi, hắn cũng cự tuyệt đồng ý nhận tội, cho nên chỉ có thể đem ba người bọn họ giam giữ ở hình bộ, trong lúc nhất thời cũng không thể nào định án, đành trì hoãn lại chờ hội thẩm sau. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện của Tam Hoàng Tử cho nên Nam Cung Duệ đặc biệt coi trọng công việc canh phòng lần này, hắn đã điều Tây Môn Vân tướng quân cùng đám thủ hạ chính mình, từng bước đề phòng giám thị lấy hình bộ đại lao, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng mân mê dược vật nên trong phòng phiêu dật toàn mùi vị của thuốc, đinh đương từ bên ngoài đi tới cung kính mở miệng. Vương phi, công chúa đã tới. Nàng vừa dứt lời thì ngoài góc truyện audio.com, cửa liền có tiếng bước chân vội vàng vang lên, khuôn mặt của Văn Tường nước mắt vọt đi vào, lao thẳng tới trên người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đang cầm trong tay một đào thuốc gậy, giơ cao tay. Tại sao, chỉ thấy Văn Tường khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi một sấp dày, nơi nào còn giống phong phạm của một công chúa, đứng ở phía sau Văn Tường, tiểu niên không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Còn không phải là do Tây Môn tướng quân kia, tiếng nói của nàng vừa dứt Văn Tường liền ngẩng đầu giận dữ nói. Đừng nhắc tới hắn, tên khốn kiếp này, không hiểu phong tình, căn bản là không có thuốc nào cứu được, kế hoạch thất bại rồi, ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn, gả thôi, từ nay về sau sẽ xem như không có một người như thế. Cuối cùng là tại sao? Phượng Lan Dạ vươn tay đẩy ra Văn Tường một chút, nhìn kỹ y phục sạch sẽ của mình, bây giờ đã ô uế một mảng lớn, nên không khỏi ảo não, có cần như vậy hay không a? Bất quá giờ phút này không phải là lúc quan tâm đến y phục, nàng nhìn về phía Văn Tường, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái chắc là Tây Môn Vân đã chọc tới cô nãi nãi này rồi. Ta cùng tiểu niên giả trang thành tiểu nha đầu ẩn vào phủ tướng quân, không nghĩ tới chỉ ba ngày liền bị hắn nhận ra, một chút mặt mũi cũng không cho ta, bảo ta lập tức trở về cung đi, ngươi nói, có phải tức chết người hay không? Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, không có gì đáng giận a, chỉ có thể trách nàng sao lại dễ dàng bị nhận ra như vậy, nàng là công chúa, người ta dám chứa chấp nàng sao? Chẳng lẽ hắn không nói gì khác nữa? Nói gì, bảo ta đừng có phí tâm. Văn Tường tức đến hung hăng lau nước mắt, giận dữ mắng lên. Lão nương từ nay về sau không để ý tới tên đầu gỗ đó nữa, tìm người gả cho ta liền không tin, cõi đời này không có nam nhân, coi như mắt ta bị mù đi. Nàng ta vừa mắng vừa khóc, Phượng Lan Dạ thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, cứ như vậy mãi vừa nghĩ tới liền khóc, bất quá nói thật Tây Môn Vân đúng là đầu gỗ mà, một chút cũng không biết cảm động, công chúa người ta tự mình giả trang thành tiểu nha đầu vào phủ đi hầu hạ ngươi, mà ngươi cũng không cảm động, xem ra là đầu gỗ thật. Tốt lắm, đừng thương tâm nữa, không để ý tới người này nữa. Lão nương từ nay về sau còn nhìn hắn nữa sẽ tự khoét mắt, nói chuyện với hắn một câu thì bị cắt lưỡi. Xem ra Văn Tường thật sự đã bị chọc tức, ngay cả thề độc cũng nói ra, đứng ở một bên tiểu niên mở to mắt nhìn công chúa nhà mình, cuối cùng kéo công chúa lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Công chúa chú ý phong phạm, chú ý phong phạm. Phong Phạm sao, còn phong phạm gì nữa, tên đầu gỗ kia đúng là không có trái tim, từ nay về sau ta sẽ như vậy, muốn làm như thế nào thì sẽ làm thế đó. Bộ dạng muốn đạp đổ tất cả đó, Tiểu Niên cùng Phượng Lan Dạ nhìn thấy cũng đổ đầy mồ hôi, thì ra công chúa cũng có một mặt vạm vỡ thô lỗ như vậy à, Phượng Lan Dạ cất kỹ mẽ thuốc trong tay, rồi đứng dậy đi qua một bên rửa sạch hai tay, sau đó xoay người lại hỏi công chúa. Nếu nam nhân kia ngu ngốc không hiểu phong tình như thế, vậy thì buông tay đi. Một hoàng thất công chúa đi tới một bước này cũng không phải dễ dàng, còn dây dưa nữa, chỉ sợ sẽ chọc cho nam nhân kia phiền lòng hơn, cho nên thấy tốt thì phải tự thu. Nam Cung Văn Tường chỉ gật đầu chấp nhận, ánh mắt hồng hồng, hít hít lỗ mũi, Phượng Lan Dạ cầm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên nàng một phen, rằng. Góc chuyện audio.com, phải chịu đựng một chút, Văn Tường cuối cùng như nhớ tới một chuyện khác. Ta ở phủ tướng quân nghe được chút chuyện, nói tứ hoàng huynh phạm tội đang bị giam ở hình bộ đại lao, có chuyện như vậy hay không? Phượng Lan Dạ đôi mày nhíu lại, gật đầu. Tốt lắm, những điều này là chuyện của nam nhân, chúng ta đừng động tới công chúa hay là hồi cung đi, đừng làm cho Hoa Phi nương nương lo lắng, nương nương mặc dù không nói ra, nhưng mà trong lòng chỉ sợ không bỏ xuống được. Ừ, ta đây đi về trước, hôm khác nếu ngươi có tiến cung, nhớ đến chỗ ta. Tốt, Phượng Lan Dạ tự mình mang Văn Tường đưa đến cửa phủ, phân phó thích quản gia phái nhân thủ đánh ngựa xe tự mình đưa công chúa vào cung, trong khoảng thời gian này, nếu lại xảy ra chuyện nữa, chỉ sợ có thể lấy mệnh của Hoa Phi, Nam Cung Quân đã rời đi rồi, nếu nữ nhi có chuyện nữa, nàng ấy còn có thể chịu đựng được sao? Buổi tối Nam Cung Diệp trở về phủ, không ngờ lại mang theo một lễ vật trở về, một thanh đàn cổ thượng hạng, có thể so sánh với đàn cổ đã mất của Phượng Lan Dạ. Cái này lấy ở đâu ra vậy? Ở bảo khố trong cung tìm được như thế nào? Phượng Lan Dạ chạm tới dây đàn, cây đàn cổ này là dùng cẩm thạch chế tạo, dây đàn bằng băng tằm ti, nàng nhẹ nhàng thử một âm sắc giòn mà vang, tuyệt đối là một thanh đàn tất so với lục ỷ trước đây, chỉ có hơn chớ không kém. Ừ, rất tốt, ta gọi nó là lục ỷ nha. Phượng Lan Dạ vừa chạm tới, Nam Cung Diệp đứng ở một bên gật đầu, ánh mắt từ từ nổi lên hào quang. Lan Nhi, đàn một khúc cho ta nghe đi. Tốt, ta đàn một khúc cho chàng, chúng ta gia đình nghỉ mát phía vườn hoa như thế nào? Tối nay ánh trăng rất tốt, vừa lúc có thể đánh đàn. Tốt, Nam Cung Diệp vươn tay lôi kéo tay Phượng Lan Dạ, hai người đi ra ngoài, đinh đường bước tới mang theo cổ cầm đi sát phía sau thân ảnh của bọn họ, đoàn người hướng hậu hoa viên của Tề Vương Phủ mà đi. Ngày của mùa hạ đã chậm chậm đi qua, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc dưới bóng đêm, hương thơm tỏa ngát khắp nơi. Gió đêm thổi qua, rèm cửa nhẹ lay động, bốn góc của lương đình có treo đèn đòn, khiến ánh đèn vàng nhạt bao phủ bốn phía tạo thành một mảnh mông lung, trong làn sương ươn ướt hoa cỏ càng tỏa ra hương thơm nồng đậm. Bên trong lương đình, tiếng đàn mênh mông vang lên, thật giống như ngọc châu rơi khay, thanh thúy dễ nghe, một khúc điệp ái hoa từ ngón tay trôi qua ra ngoài, uyển chuyển động lòng người, tràn ngập cả Tề Vương phủ. Giờ khắc này mọi người ở các nơi trong vương phủ đều đi tới hành lang, lắng nghe, trong đó xen lẫn không ít thanh âm. Trời ạ, tiếng đàn này thật giống a, cùng với tiếng đàn của tiểu vương phi trước đây giống như đúc. Đúng vậy a, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, tân vương phi này lớn lên cũng cùng tiểu vương phi rất giống. Chẳng lẽ tiểu vương phi này chính là tiểu vương phi trước kia? Ở bên trong tiếng nghị luận, tiếng đàn vẫn lắng đọng, làm tất cả mọi người lâm vào bên trong âm nhạc động lòng người, đinh đương cùng vạn tinh chưa bao giờ biết chủ tử biết đánh đàn, còn đàn đến tuyệt diệu như thế, nhìn lại trước mắt cảnh tượng, cả người đều rung động. Chỉ thấy trong hậu hoa viên, không khí tựa hồ rất hùng hậu, những đóa hoa kiều diễm nở rộ kia cánh hoa thoát khỏi cành bay là tả, hướng giữa không trung mà trôi đi, rồi từ từ bay đến trên bầu trời của lương đình, mùi thơm càng ngày nồng nặc. Bỗng nhiên tiếng đàn vừa chuyển, trầm xuống, mưa. Góc truyện audio.com, hoa đầy trời rối rít rơi xuống, mặt tràn đầy hương thơm của cánh hoa. Thật đẹp a, thật đẹp, đinh đương cùng vạn tinh không nhịn mà đưa tay ra hứng lấy cánh hoa, đợi hoa tươi rơi đầy liền đưa tới mép miệng nhẹ thổi một cái, giống như đặt mình ở trong mộng. Trong lương đình, Nam Cung Diệp nghiêng người tựa vào bên cạnh cột đình, nơi nhu tình nhìn Phượng Lan Dạ, gió đêm nhẹ nhàng lay động rèm lụa, rồi lướt qua ngũ quan tuấn mỹ của hắn, trong ánh trăng mờ, gương mặt càng phát ra mị hoặc, đợi đến Phượng Lan Dạ đàn xong bản nhạc, hắn đi tới ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống, triền miên mà nóng bỏng. Lan Nhi, tiếng đàn càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi. Bên trong đình, hai người ôm hôn chung một chỗ cho đến khi Phượng Lan Dạ không thở nổi, Nam Cung Diệp mới buông ra, đưa tay ôm nàng đi ra ngoài, trở về tuyển viện, một đêm lương thần mỹ cảnh ân ái triền miên không dứt. Ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Diệp cũng không có vào tảo triều, mà phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau nghỉ ngơi, đợi đến sau khi nàng thức dậy, liền cầm lấy bút vẽ lông mày cho nàng. Phượng Lan Dạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn bao phủ nhu tình, không khỏi kỳ quái khiêu mi.

không có chuyện gì, ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi. Ừ, chàng coi chừng một chút, Phượng Lan dạ gật đầu, cúi đầu xuống dùng bữa sáng, đột nhiên ngửi. Góc chuyện audio.com, thấy được mùi dầu của bánh, liền không nhịn được khó chịu mà nắm lỗ mũi, nhăn lại lông mày, cực kỳ không thoải mái. Lan Nhi sao vậy, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái a, tựa hồ cái này có mùi là lạ. Phượng Lan dạ chỉ vào miếng bánh chiên ở trên bàn, ngửi thấy liền muốn ói, chẳng lẽ nàng ăn phải đồ hỏng rồi, sắc mặt đều có chút tái, Nam Cung Diệp thấy vậy chẳng những đau lòng, hơn nữa còn lo lắng lên, lập tức đưa tay lên ôm lấy nàng, quay sang Đinh Đương phân phó. Lập tức đi gọi đại phu tới đây. Dạ, vương gia, trong Tề Vương phủ thì có sẵn đại phu, là hai ngày trước hoàng thượng đã một gã ngự y trong cung vào phủ, để cho hắn chiếu cố vương gia cùng vương phi, Đinh Đương vừa nghe lời nói của Nam Cung Diệp. Lập tức xoay người đi, vội vàng tuyên đại phu kia tới đây. Ngoài cửa thoáng cái mọi người đều biết vương phi không thoải mái, ai cũng rất khẩn trương, luống cuống tay chân, có người đi truyền đại phu, có người khẩn trương thò đầu vào thăm dò. Bên trong phòng khách, Phượng Lan dạ không nhịn được mà cong miệng lên trách cứ Nam Cung Diệp, chuyện có chút mà làm cho to ra, hắn vừa nói như vậy, làm người ta còn tưởng rằng nàng bị sao rồi, thật ra thì nàng chính là đại phu, mình có bệnh hay không chẳng lẽ không biết sao. Căn bản là không có bệnh, có thể là đêm qua bị chút lạnh, ngày hôm nay khi ngửi mùi dầu của bánh chiên mới có chút ít khó chịu. Ta không sao, nhìn chàng khẩn trương thành như vậy, bị người ta biết sẽ chê cười đó. Chê cười, thân thể của nàng là quan trọng nhất, ai dám chê cười a, bổn vương sẽ cho bọn họ đi củi. Nam Cung Diệp mới không để ý tới cái gì chê cười hay không chê cười, hắn chỉ quan tâm Lan Nhi có sao hay không, hắn khẩn trương cúi đầu hỏi thăm nàng. Như thế nào, bây giờ còn khó chịu không? Phượng Lan dạ vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng lại ấm áp vui vẻ, nàng vươn tay kéo cánh tay Nam Cung Diệp từ từ lắc đầu. Mỗi một lần thấy hắn thương nàng như thế, nàng sẽ vui vẻ đến muốn rơi lệ, cho dù giờ khắc này có chết đi, mình cũng mãn nguyện. Kiếp trước chỉ sợ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày sẽ gặp được một người thật lòng thương yêu mình. Bây giờ chẳng những gặp được hắn còn yêu quý nàng như thế, chính vì hắn đối với nàng thương tiếc yêu quý, cho nên nàng càng không thể để cho hắn xảy ra một chút chuyện gì, bởi vì cả đời còn rất dài, nếu không có người nam nhân này, nàng phải đi đâu để tìm được một người như thế à? Phượng Lan dạ nghĩ tới đây thì vào trước ngực Nam Cung Diệp, lúc này Đinh Đương dẫn đại phu kia vào. Đại phu vừa đi vào tới liền cung kính mở miệng, tham kiến vương gia vương phi. Nam Cung Diệp khẽ gật đầu một cái, buông Phượng Lan dạ ra, an trí nàng ngồi vào trên ghế ở một bên của phòng khách, trầm giọng ra lệnh. Vương phi sáng nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Dạ, vương gia, đại phu lâu năm kia liền mang cái hòm thuốc đi tới, Đinh Đương đem ghế cho hắn ngồi xuống, hắn an tĩnh lấy ra gối bắt mạch, Phượng Lan dạ đem tay đưa ra, chỉ trong chốc lát trên gương mặt già nua hiện lên một tia sắc thái ấm áp, ôn hòa mở miệng hỏi thăm. Vương phi gần đây có phải luôn muốn ngủ hay không, hơn nữa còn muốn ăn chút đồ chua, ngoài ra người thấy dầu mỡ thì muốn ói. Đại phu vừa nói ra, Phượng Lan dạ liền gật đầu, mà Nam Cung Diệp nghe lão đại phu hỏi thế. Cũng khẩn trương theo dõi hắn, cuối cùng thấy hắn ung dung thong thả thu đồ lại. Góc chuyện audio.com, nhưng vẫn không nói tại sao, trong lòng quính lên, trực tiếp đem người ta kéo lại, hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra, vương phi đã sinh bệnh gì, nhiều bệnh trạng như vậy, bổn vương làm sao một chút cũng không biết, có phải bệnh rất nặng hay không. Lão đại phu bị kéo cổ áo làm cho ho khan, Phượng Lan dạ vội vàng bảo Nam Cung Diệp buông lão đại phu xuống. Nam Cung Diệp mặc dù buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt lãnh chìm tiêu sát, lão đại phu thấy thế nghĩ nếu phun ra nửa chữ không tốt, hắn cũng đừng nghĩ sống đi ra khỏi cửa này, vì vậy lão đại phu nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ tin vui. Nam Cung Diệp và Phượng Lan dạ đồng thời lên tiếng, một người thì mang vẻ mặt mờ mịt bởi vì không rõ cái gì là có hỷ, nghe làm sao cũng không giống như bệnh a, một người thì mang vẻ mặt kinh ngạc, khó trách nàng gần đây luôn thích ngủ, cả người không có tinh thần gì, hơn nữa cũng không muốn ăn cơm, người thấy được mùi dầu chiên thì muốn ói, nguyên lai là vì nàng mang thai, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyệt sự gần đây của nàng cũng đã vượt qua nửa tháng rồi, mà nàng lại hồ đồ đến một chút cũng không có nghĩ tới, mà tính kỹ thì có hơn một tháng rồi. Tim của Phượng Lan dạ đập thình thịch, thử nghĩ xem Nam Cung Diệp tại sao lại không có động tĩnh, nàng ngừng đầu lên nhìn hắn, thấy người này mang vẻ mặt mờ mịt còn vươn tay lôi kéo Phượng Lan dạ. Lan Nhi, cái gì là có hỉ, đây là bệnh gì? Bên trong phòng khách, lão đại phu cùng Đinh Đương có chút tức cười, đang muốn giải thích thì Đinh Đương lặng lẽ đưa tay lôi lão đại phu đi ra ngoài. Bên trong phòng khách chỉ có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ sau khi kinh ngạc xong, thật tại cười một hồi, cũng khó trách hắn, từ nhỏ không có mẫu thân bên người, nên đâu biết những thứ này. Nàng vội vàng vươn tay lôi hắn tới đây, cúi xuống lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Cái gì, người nói người có cục cưng? Thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Diệp truyền đi, bên ngoài nhà tất cả mọi người đều nghe được, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vui vẻ, trong vương phủ rộng lớn như có một trận gió thổi qua, tất cả đều cảm giác được mãn ý vui sướng. Mà người trong cuộc còn bị vây ở trạng thái ngây người, đợi đến khi hắn hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thì trong nháy mắt sự mừng như điên đánh trúng hắn, trên ngũ quan tuấn mỹ xuất trần, trong nháy mắt cười tươi như hoa, hắn vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ở chính sảnh quay hết mấy vòng, thanh âm vui sướng vang lên. Nàng nói hài tử của chúng ta, là hài tử của nàng cùng ta sao? Là thế này phải không? Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, lông mày thì giãn ra, ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng, gương mặt lãnh chìm từ trước tới nay, bị lây ánh sáng ngọc của nụ cười, chói mắt bức người như vậy, khiến Phượng Lan Dạ vươn tay ôm cổ hắn, nàng chưa bao giờ biết thì ra là hắn yêu thích hài tử như thế, quý trọng con của bọn họ như thế, nhìn hắn mừng như điên, nhìn hắn hưng phấn như thế, nàng cũng bị lây nhiễm theo, một cái tay không nhịn được mà lặng lẽ xoa bụng, nơi này có một tánh mạng sắp ra đời, cảm giác này thật kỳ diệu, mới bao lâu thời gian đâu, nàng chẳng những lập gia đình, còn có con của mình, nàng nhất định phải hết lòng yêu thương con của mình, không để cho hắn có chút ủy khuất nào. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ quay vòng vòng, rất nhanh phát hiện là mình hưng phấn quá nên khẩn trương để nàng xuống. Không được, góc truyện audio.com, không được, không thể xoay quanh, phải cẩn thận một chút, bắt đầu từ bây giờ phải cẩn thận. Phượng Lan Dạ mím môi cười, làm sao mà nàng có cảm giác hắn giống gà mẹ như thế? Diệp không có việc gì. Lan Nhi, chúng ta về Yên Hải đi, trước mắt bên trong An Giáng Thành cũng không quá bình an cho nàng và con, không bằng lúc này chúng ta rời đi thôi, dù sao chúng ta không muốn giang sơn, không bằng chúng ta sống một cuộc sống không tranh giành của mình. Nam Cung Diệp nặng nề nói, hắn quả thật sợ, lúc này trong kinh thành quỷ dị khó lường, sẽ ảnh hưởng đến Lan Dạ cùng hai tử, đây cũng là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cục cưng cùng Lan Nhi, trước đây mình đã chịu nhiều khổ sở, hắn sẽ không bao giờ. Muốn hài tử mình cũng phải như vậy, sau này hắn nhất định sẽ yêu con của mình. Diệp sắc mặt Phượng Lan Dạ trở nên nghiêm túc, nàng biết Diệp lo lắng cho nàng, lo lắng con của bọn họ, nhưng làm người không thể quá ích kỷ, trước mắt An Giáng Thành loạn thành một đoàn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ đi đây, khi đó ngũ hoàng huynh thị vương còn lại một mình một người chiến đấu sẽ không vậy, như vậy vị ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự rơi vào trong tay của Nam Cung Trác rồi, một người âm hiểm tiểu nhân như thế, nhất định sẽ phá hủy thiên vận hoàng triều, tiêu diệt những người còn lại của Nam Cung gia, mặc dù bọn họ trốn đến Yên Hải đi, chỉ sợ tên kia cũng sẽ tìm người ta đối phó Nhu Yên Đảo, như vậy tương lai vĩnh viễn sẽ khó bình an rồi, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi. Chúng ta không nên ích kỷ như vậy, ta biết chàng lo lắng cho ta cùng hai tử, ta cam đoan với chàng, sau này ta nhất định sẽ chú ý, không để cho con của chúng ta xảy ra một chút chuyện gì, cho nên chàng hãy yên tâm. Phượng Lan Dạ mang bộ dạng ngoan ngoãn bảo đảm, Nam Cung Diệp thấy vậy nhíu mày, hắn biết là hắn đã tùy hứng rồi, tình huống trước mắt như vậy đi như thế nào được, nếu bọn họ đi thật, sau này nếu phát sinh chuyện gì không may, chỉ sợ hắn cũng không tha thứ được của mình, cho nên vừa phải bảo vệ tốt An Giáng Thành, cũng phải bảo vệ tốt Lan Dạ. Lan Nhi, ta biết rồi, sau này ta sẽ bảo vệ An Giáng Thành, cũng sẽ bảo vệ tốt nàng cùng hai tử. Ta tin tưởng chàng, bên trong phòng khách hai người ôm nhau ấm áp, có hài tử khiến cho tình yêu của bọn họ cũng vừa thăng hoa lên một tầng. Bởi vì Phượng Lan Dạ mang thai, ngày hôm nay Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, chỉ ở lại trong vương phủ phụng bồi nàng, còn theo nàng đi trên đường dạo một vòng, mua khá nhiều đồ, trong tay của Nguyệt Cần cùng Ngọc Lưu Thần mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc, có một bộ mặt giống nhau đi theo phía sau các chủ tử, mắt thấy Vương Phi còn muốn mua nữa, liền không khỏi kêu lên. Vương Phi, đừng mua, đừng mua. Xem ra tất cả nữ nhân khắp thiên hạ mà đi dạo phố, nhìn thấy đồ vật sẽ không có lý trí giống nhau, ngay cả tiểu vương phi là người có cá tính cơ trí, bình tĩnh cũng không có cách nào bình tĩnh nữa, có thể thấy được mua sắm có sức hấp dẫn đến cỡ nào, đáng tiếc bọn họ là nam nhân nên không thể nào hiểu rõ. Tiếng kêu của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Diệp liền nhìn chằm chằm hai gia hỏa phía sau, hai tay hoàn ngực khí định thần nhàn mở miệng. Như vậy đi, cho hai con đường để chọn, một cầm đồ, hai trở về trẻ cũi. Má ơi, lại trẻ hả, hắn còn không có trẻ xong, bây giờ lại tiếp tục đi trẻ nữa, không có thiên lý a. Nguyệt Cẩn lập tức cười híp mắt tiêu sái đến bên người Phượng Lan. Góc truyện audio.com, dạ, mở miệng lấy lòng. Vương Phi còn muốn mua cái gì nữa? Cứ tận tình mua đi, Ngọc Lưu Thần, ngươi thấy sao? đúng vậy, ta còn có thể cầm thêm một ít nữa. Phượng Lan dạ buồn cười mím môi quét nhìn hai gia hỏa phía sau, rõ ràng cầm không được nữa, nhưng hết lần này tới lần khác ngại sắc mặt của chủ tử bọn họ, nên cố làm ra vẻ, bất quá nàng cũng mua xong rồi, nên không có gì muốn mua nữa, vì vậy nàng đi vòng qua bọn họ nói. Chúng ta trở về đi thôi. Lời kia vừa thốt ra, Nguyệt Cần cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không quên vuốt mông ngựa. Vẫn là vương phi tốt, biết quan tâm hạ nhân. Ngụ ý chủ tử không biết quan tâm hạ nhân, Ngọc Lưu Thần ở bên cạnh tiếp lời. Đúng vậy à, sau này chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ không tiếc. Đi thôi, đừng nhiều lời nữa. Phượng Lan dạ phất tay cho mấy người họ đi trở về, hôm nay ở An Giáng Thành, không khí khá trầm lặng, liên tiếp hai vị hoàng tử bị nhốt vào đại lao, một vị tự sát, một vị còn không biết tình huống thế nào, ngay cả hộ bộ Lý Đại Nhân cũng bị bắt cho nên bên trong An Giáng Thành, tất cả mọi người đều an phận thủ mình, chỉ sợ sơ sẩy một cái là rước họa vào thân, cho nên đám người Phượng Lan dạ bỗng nhiên có hứng đi mua đồ, đã trở thành sự chú ý, rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến. Đây không phải là Tề Vương Điện Hạ sao? Thật tuấn mỹ, nhưng tại sao lại có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài mua đồ? Nghe nói Tề Vương rất cưng chiều Tề Vương Phi, đại khái chắc là ý của Tề Vương Phi. Hắn một miệng ngươi một lời, làm hứng thú của Phượng Lan dạ bỗng nhiên biến mất, vì thế đoàn người liền rời đi phố xá, đi tới chỗ xe ngựa đỗ lúc trước, trở về Tề Vương Phủ. Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế ngồi ở thượng thủ, Hoa Phi thì ngồi ở bên người hắn, người đang quỳ phía dưới chính là Nguyệt Phi đã bị giam ở mật thất của Nguyệt Điệu Điện mấy ngày liên tiếp bị hành hạ, lúc này Nguyệt Phi đã không còn có bộ dạng như lúc trước mà thê thảm đáng thương, quần áo trên người rất dơ, đầu tóc rối bời, giống như một phụ nhân thôn dã, đang quỳ gối dưới đại điện và không dập đầu. Hoàng thượng tha mạng A, Hoàng thượng tha mạng A, thiếp thân oan uổng, xin Hoàng thượng minh xét. Nguyệt Phi còn đang cầu xin tha thứ, cự tuyệt không thừa nhận chuyện mình hạ độc Thụy Vương, Hạo Vân Đế nheo mắt lại, nhìn Nguyệt Phi quanh thân lạnh lẽo, gần từng chữ mở miệng. Ngươi đang nghĩ cái gì, cho là trẫm không biết sao? Ngươi lờ đang đợi nhiệt tử kia tới cứu ngươi sao? Ngươi có biết hắn đã làm chuyện gì không? Nguyệt Phi nghe thấy lời nói lạnh lẽo ùm ùm vang tới. Thì sợ hết hồn hết vía, nàng ngừng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt hoàng thượng đặc biệt khó coi, chẳng lẽ Liệt Nhi đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn bị giam cầm, nên căn bản không biết phía ngoài đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Phi nghĩ tới đây, liền nhìn về Hoa Phi cầu xin tha thứ. Hoa Phi thì tỉ, ngươi giúp ta một chút cầu xin hoàng thượng niệm tình, ngươi giúp ta một chút đi. Trước đây một mực gọi Hoa Phi muội muội, lúc này bỗng nhiên biến thành Hoa Phi tỉ tỉ, khiến khóe môi Hoa Phi vẽ ra nụ cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho người hạ độc Duệ Nhi, chuyện này bằng chứng như núi rồi, ngươi tốt nhất đừng đùa bỡn tâm kế nữa, trừ Hàn Mai ra, còn có người khác cũng chứng minh là chủ ý của ngươi, chẳng lẽ muốn đem những người đó dẫn tới để đối chất sao? Nguyệt, góc truyện audio.com, Phi ngây ngần cả người, không nghĩ tới nữ nhân trong cung nhiều như vậy, cuối cùng đều thua ở trong tay Hoa Phi, nếu Nam Cung Duệ đăng vị, Hoa Phi nhất định sẽ được tôn làm Hoàng Thái Hậu thành người trên người, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền thống hận chí cực nhưng ở tình huống trước mắt nàng vẫn nên lo chuyện của con quan trọng hơn. Hoàng thượng, Liệt Nhi hắn đã làm cái gì chọc giận đến Hoàng thượng rồi? Nếu không phải làm cái gì, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không gọi hắn vì nhiệt tử, Nguyệt Phi suy đoán, nên mấy cái dập đầu tiếp theo cũng dập ra máu luôn, có thể thấy lực mạnh dập đầu này của nàng rất mạnh, sắc mặt vốn đã tái nhợt khô khan, hơn nữa trên trán còn rỉ máu, bộ dạng này của Nguyệt Phi liền có chút ít dọa người, Hạo Vân Đế sắc mặt âm lãnh, bất quá cũng không để cho nàng chờ lâu, trầm giọng mở miệng. Hắn dám sai sử Mộc Miên Câu dẫn Duệ Nhi còn hạ độc với trẫm, hỏa thiêu Thụy Vương phủ, để giết chết Duệ Nhi, liên tiếp những chuyện xảy ra này là do hắn ở sau lưng sai sử. Hạo Vân Đế vừa nói xong, Nguyệt Phi liền hét dầm lên. Không, Liệt Nhi làm sao đi sai sử tiện nhân kia hại Thụy Vương cùng Hoàng thượng chứ, Hoàng thượng phải minh giám A, tiện nhân kia cùng Liệt Nhi căn bản chưa quen biết, nàng làm sao lại nghe lời Liệt Nhi chứ, Hoàng thượng A thiếp thân thừa nhận đã đối với Thụy Vương hạ độc thù, nhưng người nhất định phải tra rõ chuyện của Liệt Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy, van cầu người, Mộc Miên và thiếp thân luôn luôn không thân cận, đúng rồi, nàng là người của Mai Phi, thiếp thân tận mắt thấy nàng thường xuyên xuất nhập cung điện của Mai Phi, nhất định là bị nàng ta sai sử, hãm hại Liệt Nhi rồi, Hoàng thượng. Nguyệt Phi bang bang dập đầu, nghĩ đến nhi tử bị vô tội, nàng dù có dập đầu nhiều hơn nữa cũng nguyện ý a. Nhi tử hiện tại thế nào, hắn ở đâu, chẳng lẽ ở trong đại lao, nghe hoàng thượng nói hắn bị nhiều tội như vậy, nhất định là bị giam rồi, khó trách hắn vẫn không có tới tìm nàng, thì ra hắn cũng bị giam lại. Hoàng thượng, van cầu ngươi. Tốt lắm, đây đều là nghiệt mà ngươi làm ra, bình thời không hào hào dạy dỗ để hắn làm người phải thanh khiết và không nên có tâm tư thì ngày nay hắn sẽ phạm phải tội nghiệt ngập trời này sao? Hạo Vân đế giận dữ mắng mỏ Nguyệt phi, làm mẫu thân vì muốn nhi tử có thể lên ngôi vị hoàng đế, ngay cả một đứa nhỏ cũng hãm hại, không trách con trai của nàng lại có lòng dạ nhỏ mọn, tâm kế thâm trầm thế. Người đâu, đem nàng nhốt vào Nguyệt Điệu điện đi. Hoàng thượng, thiếp thân sai lầm rồi, thiếp thân sai lầm rồi, hoàng thượng nhất định phải tin tưởng thiếp thân, Liệt nhi nhất định không có động thủ với Thụy Vương cùng hoàng thượng, hoàng thượng. Đã có thái giám vọt đi vào, đem Nguyệt phi lôi ra ngoài, đưa vào mật thất của Nguyệt Điệu điện. Trên đại điện của Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân đế chiếm được Nguyệt phi chính miệng thừa nhận đối với Duệ nhi hạ độc, trong lòng rất đau, khổ sở chí cực, giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của Thương Tình. Nam cung khung, có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ con nối dòng quá nhiều, có đôi khi là một loại gánh nặng, hiện tại hắn vô cùng thấm thía, nhất là con nối dòng trong hoàng thất, bởi vì mỗi người trong bọn họ đều muốn làm hoàng đế, cho nên đã sớm có lòng đoạt vị, hơn nữa bất kể bọn họ có muốn hay không, từ nhỏ đã bị những nữ nhân hậu cung kia huấn luyện thành người có. Góc truyện audio.com, dã tâm rồi, năm đó hắn chẳng những cô phụ Thương Tình, còn làm hại mình phải thừa nhận nhiều đau đớn như vậy. Hạo Vân đế dựa vào phía sau ghế mềm, trong mắt một mảnh ươn ướt. Hoa phi nhìn Hạo Vân đế như vậy hơi có chút đau lòng, mặc dù lúc trước Hạo Vân đế hoài nghi nàng, nhưng nàng cũng không hận hắn, một hoàng đế, khi ngồi vào chỗ này đã rất cực khổ, bây giờ hắn cũng không có dễ chịu. Hoa phi vươn tay kéo Hạo Vân đế qua tựa vào trên vai của nàng. Đừng suy nghĩ, hết thảy rồi sẽ tốt. Sẽ tốt sao? Hạo Vân đế khẽ lẩm bẩm, đón trận chiến này chỉ sợ là không được yên tĩnh, chỉ có chờ đến khi Duệ Nhi chân chính tiếp nhận thiên vận Giang Sơn, mới có thể chân chính yên tĩnh, nhưng mà dưới tình tình trước mắt, nếu là đem hắn mạnh mẽ đẩy lên thượng vị, chỉ hại hắn thôi, mình tình nguyện hy sinh bản thân cũng muốn bảo toàn cho Duệ Nhi. Hoa phi vịn hắn, chậm rãi trấn an hắn. Hết thảy rồi sẽ tốt. Cách chương.